Các bạn đang theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách trên kênh audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Chương 19: Về phương Bắc. Mặc dù Ngụy Thiệu đã có mưu đồ với Thạch Ấp từ lâu, nhưng lần tấn công này xảy ra quá đột nhiên. Trước đó chưa chuẩn bị chu toàn, nhân số cũng không chiếm ưu thế. Một trận công thành ép chiến, tất cả đều dựa vào những tướng sĩ thiện chiến từng được rèn luyện qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ nhiều năm qua, tạo nên sức chiến đấu phi thường. Cộng thêm những tướng tài trong quân danh dẫn dắt mới có thể thành công. Sau khi chiếm được thành, trăm ngàn sự vụ trong tay cần phải giải quyết ngay. Cho nên, mặc dù ngày ấy trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi ngờ về những chi tiết nhỏ hôm Tiểu Kiều bị cướp, nhưng bận việc suốt ngày không nghỉ chân cũng đành phải kìm nén, không còn hơi để bụng. Chuyện xảy ra hôm nay, bên phía Thạch Ấp áp giải một nhóm tù binh tới, trong đó có một người chính là thân tín của Trần Thụy. Ngày đó may mắn thoát khỏi đao của Trần Bàn, vì muốn bảo vệ mình, hắn nói hết tất cả chuyện diễn ra hôm đó. Nhóm người họ đi theo Trần Thụy giữa đường cướp đoạt thê tử Ngụy Thiệu từ trong tay của Lan Gia Lưu Diễm. Ngụy Thiệu nghe được thì cho người hỏi thăm, không lâu sau đã biết chuyện hôn ước trước kia của thế tử Lan Gia Lưu Diễm và Tiểu Kiều. Lúc kết thông gia với Kiều gia, hắn chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, chưa bao giờ để tâm đến cuộc hôn nhân đó, càng không nghĩ tới việc sống cùng chăn chết cùng mồ với nữ tử Kiều gia. Lúc nghỉ hôn, hắn không buồn hỏi đến, càng không cho ai đi thám thính tình hình Kiều nữ xinh đẹp hay xấu xí, đức hạnh có ra làm sao hay không, hắn không quan tâm một chút nào, chỉ cần là nữ nhi của Kiều gia là được. Vì thế hắn cũng không hề biết trước kia Tiểu Kiều và Lưu Diễm từng có chuyện thế này. Giờ đột nhiên biết được lại cảm thấy không vui. Hắn càng không ngờ là Lan Gia Lưu Diễm cướp người trước, sau đó mới rơi vào trong tay của Trần Thụy. Vợ mới cưới bị người ta mang ngang nhiên cướp vào Thạch Ốc. Cho dù Ngụy Thiệu hắn không quan tâm đến thi tử thế nào, nhưng chỉ cần vẫn còn một hơi thở, hắn cũng không thể thờ ơ được. Trong tình huống vội vàng chuẩn bị chặn chu toàn, hắn nhanh chóng dẫn binh thảo phạt Thạch Ốc. Cuối cùng dù đã cướp được người, cũng chiếm được thành trì kia, nhưng tổn thất của mình vượt ra ngoài dự kiến, đúng là không hề nhẹ. Bây giờ nghĩ tới chuyện Tiểu Kiều và Lưu Diễm dẫu xa lìa còn ngỏ ý vấn vương, bị Kiều gia làm nhục đến nước này, một người ngày thường mắt ngẩng cao hơn đỉnh như Ngụy Thiệu sao có thể nhìn cơn tức này đây. Hắn giận tới tím mặt, vớt hết mọi chuyện xong tới gây khó dễ. Kiều nữ giải thích lại điều này nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ là mình càng nghe càng... Nàng nói theo lời của người kia, lửa giận hừng hực muốn trào dâng trong lòng lại tự nhiên tiêu tán, ánh mắt cũng vô thức rơi xuống trên người nàng. Bởi vì mới vội vàng tắm rửa, trên người Tiểu Kiều chỉ còn một bộ trung y màu trắng, mái tóc dài còn chưa kịp lau khô buông hờ ở trên vai, ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ nước, vết nước dần thấm ra ướt cả quần áo trên vai và trước ngực, dính chặt trên người nàng, khiến đôi vai và hình dáng đường cong phập phồng cũng trở nên ẩn hiện. Tầm mắt Ngụy Thiệu nhìn chăm chú, trước mắt bỗng tái hiện cảnh tượng ở ngay trước phòng tắm. Khi hắn cúi người chất vấn nàng, mặc dù lúc đó Tiểu Kiều vội vàng chìm xuống nước cay, nhưng Ngụy Thiệu cũng đã nhìn thấy hết. Dáng hình lúc riêng tư thế này khác hẳn với sắc thái ngày thường ở trước mặt người ta. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lờ mờ là lạ. Hắn vội vàng loại hết cảnh tượng đó ra khỏi đầu, ngước mắt lên lại thấy đôi gò má vẫn còn vương nước mắt. Nước mắt như mưa sa cứ rơi không ngừng nghỉ. Câu sao cùng nàng nói hình như có phần tức giận. Nhớ lại bản thân mình lúc rồi mất kiềm chế, vừa nãy khi hắn xông tới đã dọa nàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hơi hối hận. Hắn cao mày, hắn giọng nói, sau này suy nghĩ lung tung thế, ta có nói đuổi nàng ra bao giờ? Tiểu Kiều nghiêng mặt sang bên, đưa tay vội vàng lau nước mắt trên mặt, không nói một câu nào. Trong phòng trầm mặc, Ngụy Thiệu thấy nàng không xoay mặt sang mình, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm giá trên bàn, như thể đó là một đóa hoa đáng để xem, bỗng nhiên lại thấy hơi mất mặt. Hắn chần chừ một chút rồi lên tiếng, nàng lau tóc đi kìa, ngủ sớm một chút đi. sau đó xoay người bước vội đi. Hắn vừa đi, đôi vai cứng đờ của Tiểu Kiều từ từ dịu xuống, nàng thở một hơi dài, tựa vào cạnh bàn không còn hơi sức nữa. Phong ba đêm nay đã trôi qua, tất cả không khác gì lúc trước. Hai ngày sau, chung bà đưa tới cho Tiểu Kiều một mớ vàng bạc. Ngoài ra còn có hai mâm hương đào và an thạch, có cả thạch lù thủy tinh mà nước ngoài tiến cống. Chung bà nói là do quân hầu dặn dò mang tới. Tiểu Kiều cũng khá là bất ngờ, nàng đoán có lẽ Ngụy Thiệu muốn bù đắp về chuyện đêm hôm đó, cho nên cũng phối hợp cười cười nói xin chuyển lời với quân hầu. Nàng vô cùng cảm kích. Xuân Nương sai mấy hầu gái ra nhận đồ ban thưởng rồi quỳ xuống tạ ơn. Nữ quân à, lão phu nhân tuổi đã cao, bên cạnh cần tỳ hầu hạ người. Ngày mai tỳ sẽ khởi hành quay về đó, không thể ở lại hầu hạ nữ quân nữa. Nữ quân ở lại cứ an tâm nghỉ dưỡng, chờ quân hầu cùng nhau về phương Bắc, đến lúc đó có thể bái kiến lão phu nhân. Trước khi bà đi nói một câu như thế, thái độ khi nói cũng không giống với trước kia kính bưng lạnh nhạt, nhưng cho tới hôm nay đây là câu dài nhất mà Tiểu Kiều nghe được từ bà ấy. Nàng cũng để ý đến một điều, theo lời chung bà vừa nói không hề đề cập tới một nữ nhân khác ở Ngư Dương Ngụy gia, đó là mẫu thân của Ngụy Thiệu, Chu Thị, Chu phu nhân. Nàng cũng đáp lại vài câu chúc lên đường bình an. Chung bà hơi vái lại rồi xoay người rời đi. Xuân Nương không phải là người chưa va chạm xã hội, nhìn đống đồ mà Ngụy Thiệu đưa tới bà lại thấy vui mừng, nói hai ngày nữa phải dùng tấm lụa gấm này may cho nàng một bộ mới. Y phục của ta nhiều lắm rồi, vốn không kịp kẹp mà, không cần phải làm tiếp đâu. Tiểu Kiều có vẻ hơi hững hờ, nàng vừa nói vừa tiện tay cầm hai quả hương đào đặt trong lòng bàn tay lăn chơi hai cái. Cũng được, chờ qua một thời gian. Xuân Nương dặn hầu gái mang vàng bạc đi cất, tỳ bút đào cho người. Ngụy hầu đúng là khó lòng ghê. Ngày trước khi còn ở Đông Quận, đến mùa đông cũng khó mà tìm thấy đào lụ như thế này. Ta không thích ăn những thứ đó. Tiểu Kiều ném hương đào trong tay về lại đĩa. Một quả hương đào nảy khỏi mâm, xoay vòng vòng trên bàn. Mọi người chia nhau ăn đi. Nàng vỗ tay một cái, nói với Xuân Nương và mấy hồ gái còn kinh ngạc. Mặc dù họ đã ở cùng một nơi, nhưng thời gian sau đó Ngụy Thiệu chưa từng tới xã Dương Cư. Có lúc Tiểu Kiều tản bộ trong đình viện, thỉnh thoảng cũng có tình cờ gặp hắn. Thấy hắn vẫn luôn luôn vội vã, thái độ cũng khá là lạnh nhạt. Nàng không tránh đi mà bắt chuyện với hắn, nhưng mà hắn chỉ tùy tiện ồ lên một tiếng mà thôi, tuyệt không nói nhiều. Ngược lại, Ngụy Thiệu không hề hạn chế Tiểu Kiều đi ra ngoài, nhưng Tiểu Kiều lại không hề đi đâu. Cuộc sống của nàng đơn điệu hơn ngày trước rất nhiều, lạc thú duy nhất có lẽ là vào lúc hoàng hôn, mỗi ngày nàng leo lên đàn đài, cúi đầu nhìn thành trì chìm dưới ánh tà dương hoặc là nơi phương xa ngoài đó. Có lúc Tiểu Kiều đứng trên đỉnh đàn đài, thỉnh thoảng sẽ thấy một đoàn người ngựa của Ngụy Thiệu thấp thoáng ra vào thành. Tháng ngày như trải qua khe hở, khí trời dần dần càng ấm áp hơn. Mặc dù lúc sớm tối vẫn không thể cởi áo đông nặng trịch ở trên người, nhưng lúc gió thổi qua cũng không còn rét căm như dao cắt. Con sông băng cũng bắt đầu tan chảy. Trong đình viện khô khan xám xịt ở xã Dương Cư cũng dần dần hiện ra những đốm xanh nhàn nhạt. Ngày ấy, khi Tiểu Kiều phát hiện ra trước cửa sổ có một bụi cây hải đường bắt đầu nảy mầm non, Ngụy Thiệu phái người đưa tin tới cho nàng, bảo thu dọn hành trang, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị lên đường về phương Bắc. Sắp đến đại thọ 60 tuổi của Từ phu nhân, hắn cần phải trở về chúc mừng cùng tổ mẫu. Sau 3 ngày, Tiểu Kiều ngồi trên chiếc xe ngựa lảo đảo lăn qua mấy tảng đá trên đường, rời Tín Đô đi đến Bắc về Ngư Dương. Đoạn đường trải qua rất thuận lợi, không hề xảy ra tình huống bất ngờ nào. Nửa tháng sau, đoàn người đã tới được quận Ngư Dương. Phía tây bắc thành là ngọn núi có tên là Ngư Sơn, thành ở sơn nam nên lấy tên là Ngư Dương. Cổ hủ danh Vô Trung ấp, bởi vì đi thẳng theo hướng đông bắc thêm 100 dặm có một cổ thành tên gọi là Vô Trung. Dù thành trì khá nhỏ nhưng ba mặt là đều là núi, ngày đông không rét căm căm khô hanh như nơi khác. Ở cổ thành Vô Trung Ngụy gia có một tòa biệt uyển, Mùa đông năm ngoái, Từ phu nhân có tới đó ở, bây giờ còn chưa quay về lại Ngư Dương. Từ xưa, Ngư Dương đã là nơi binh lính đóng quân. Mấy trăm năm trước, nước Yên xây tường thành chống lại Tổng Hung Nô. Trường thành kéo dài qua Ngư Dương. Từ thời tổ phụ của Ngụy Thiệu, để kiên cố tuyến phòng ngự phương Bắc, kinh sợ tộc Hung Nô, Ngụy gia đã dời châu trì theo Phạm Dương đến phía Bắc Ngư Dương. Mấy đời sau, phòng thủ thành trì vẫn không ngừng gia cố. Đến đời của Ngụy Thiệu, giữa lúc thế lực đang cường thịnh, Y Tà Mạc Thiên Vu Vương cũng không dám va chạm trực tiếp với quân đội Ngụy Thiệu. Đợt trước, tộc Hung Nô liên tục chặt phá Bạch Đàn trên cả một vùng cốc. Bây giờ, nhiều năm không xảy ra chiến sự, bách tính lại an cư lần nữa, nhân khẩu cũng dần dần sinh sôi. Ngày Tiểu Kiều đến, mặt trời mùa xuân rất long lanh. Xe ngựa đến gần cửa thành trì, nàng tò mò ló đầu ra ngoài xe nhìn thử. Nhìn phía trước xa xa, cả bầu trời xanh tươi như gột rửa. Tường thành cao chót vót chỉ cắt đứt phần mây, như hai con hắc long to lớn mà hùng vĩ. Chỗ mai phục uốn lượn không nhìn ra điểm cuối. Đến gần hơn, nàng thấy rõ toàn bộ bức tường được xây bằng mấy phiến đá to màu xanh đen, đến cao hơn 3 thước, kiên cố như trường thành. Phía bên trên cổng thành là một cái lầu tháp, nó không giống kiểu dáng tầm thường mà nàng hay nhìn thấy, trông hệt một cái lô cốt to lớn và vuông vắn. Dọc theo tường thành cách mười mấy trượng lại có một lầu tháp chỉ nhỏ hơn trên cửa thành một chút thôi. 4 góc lầu tháp được gắn cờ phất phới, phía trên có binh sĩ mặc đồ giáp canh phòng. Trên đầu giáo, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lóe lên thứ ánh sáng chói lòa. Vừa mới qua trạm canh gác, tin quân hầu trở về đã lan rộng trong thành. Cửa thành lập tức mở ra, đại đội khôi giáp xếp thành hàng từ trong thành đi ra, chia đứng hai bên đường. Phó tướng Lý Điển phòng thủ ở Ngư Dương dẫn mười mấy kỵ sĩ chạy ra thành ngân tiếp. Ngụy Thiệu Hàn Huyên cùng thuộc cấp rồi đưa người vào thành. Suốt một đoạn đường, quân sĩ chào hắn bằng quân lễ, hô to "Quân hầu về!" như sấm rền vang dội. Một đường đi qua, cuối cùng cũng tới phủ đệ sứ quân ở chính giữa thành Bắc. Ngày tháng cụ thể Ngụy Thiệu về không được thông báo trước về nhà, cho nên mẫu thân của hắn là Chu phu nhân không biết. Hôm nay bà không có ở đây. Quản sự nói, 2 ngày trước Chu phu nhân dẫn Trịnh Xu tới miếu thầy mo ở Ngư Sơn, bây giờ còn đang ở trong miếu. Ông đã phái người đi báo lại, chắc sẽ nhanh trở về. Chu phu nhân một lòng tin bà mo, mấy năm nay lại càng thêm mê muội, cuối cùng còn hay tới làm bạn ở miếu thầy mo rất nhiều lần. Lúc trước còn hay mời đến nhà thờ phụng chẳng khác nào thần nhân, bị Ngụy Thiệu bắt gặp họ 2 lần. Thấy con trai không thích, lúc này mới mời về đây, đợi thành bà tự đi mình sang miếu. Mặc dù Ngụy Thiệu rất ngán, nhưng thấy mẫu thân khuyên mãi cũng không nghe, mình thì bận bịu quân vụ, ít khi nghỉ ở nhà nên cũng không quản được, bất đắc dĩ đành phải mắt nhắm mắt mở kệ bà đi. Mới vừa vào cửa đã nghe nói phụ thân mẫu thân đi đến miếu bà mo, hắn hơi nhíu mày ra dặn dò quân sự đưa lữ quân thu xếp ở sau viện. Hết chương 19. Like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo. Chương 20. Ở chung. Phủ đệ Ngụy gia ở đây vừa có sự nguy nga khí khái của thế gia đại tộc phương Bắc, vừa được kiến thiết theo lối công hầu. Cửa lớn mở 3 gian, bên trên là mái nhà lối hiết sơn, tầng tầng lớp lớp, bên dưới là nền đá cẩm thạch vững chắc. Xà nhà mô phỏng theo hoa văn quỳ lông làm điểm chính. Trước cửa là một đôi nội sư bằng đồng thao, cao ngang ngửa nửa người. Tiền đường rộng lớn, hậu trạch phân chia bằng tường viện. Sân viện nằm chính giữa, bố cục tổng thể vừa thoáng đãng lại vô cùng sáng sủa. Người có địa vị tối cao ở Ngụy gia như vậy chắc chắn chính là người đang ở Vô Trung Thành lúc này, Từ phu nhân. Cư của Từ phu nhân ở hướng chính Bắc, lúc này không người ở. Mẹ Ngụy Thiệu Chung thị ở phía đông, Tiểu Kiều được sắp xếp ở tây phòng. Tây phòng được gọi là phòng, thực ra là một sân viện độc lập không nhỏ. Qua 2 ngưỡng cửa, đi qua sân lớn và sương phòng trái phải 2 bên, cuối cùng mới tới nơi riêng tư nhất là phòng ngủ. nhĩ phòng, sân vườn, tất cả đều đầy đủ. Tỳ nữ ở tây phòng có khoảng chừng 10 người, bây giờ đều ra ngoài cửa lớn quỳ nghênh đón tiểu kiều, cung kính gọi nàng một tiếng nữ quân. Mặc dù lần này trở về không báo trước, nhưng phòng trong phòng ngoài đều sạch sẽ ngăn nắp, bên trong phòng ngủ không vương một hạt bụi. Từ nay về sau, tiểu kiều sẽ phải sinh sống lâu dài ở nơi này. Khi Xuân Nương sắp xếp hành trang cùng thị nữ, tiểu kiều đã để ý thấy trong phòng có mấy bộ quần áo đàn ông và một số vật dụng hàng ngày. Xem ra trước nay khi Ngụy Thiệu ở nhà, ngày thường hắn cũng ở tại đây. Khi còn ở Tín Đô, ngay trước mặt Chung bà, Ngụy Thiệu đã công khai ở riêng với mình, không hề có ý muốn che giấu. Có thể thấy hắn hoàn toàn không quan tâm tới việc người nhà sẽ nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ vợ chồng giữa hai người bọn họ. Hơn nữa, hắn vẫn luôn tỏ rõ thái độ khinh thường trước sau như một với Tiểu Kiều. Theo nàng suy đoán, có lẽ Ngụy Thiệu cũng không muốn miễn cưỡng ở chung một phòng với nàng đâu. Việc này đối với một nữ quân mới tân hôn chưa lâu như nàng mà nói, đương nhiên là một sự nhục nhã. Chờ tới ngày mai, chắc chắn nàng sẽ thành đề tài bàn tán của nô bộc trên dưới Ngụy gia. Cây có vỏ cây, người có mặt mũi. Cây không có vỏ thì sao không sao sống được. Người không có mặt mũi, mặc dù không thể nào chết được, nhưng cũng quá khó nhìn. Tiểu Kiều cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi. Vừa mới tới đây, nào có ai mong muốn chỉ sau một đêm đã trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Nếu có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà sống, cho dù có khổ cực đến mấy, nàng cũng thấy vui hơn. Nhưng những chuyện thế này không phải tự nàng có thể giải quyết được. Có lẽ Ngụy Thiệu chỉ hận không thể xem nàng như con ruồi mà đập chết đi thôi, đỡ cản đường, đỡ cản trở tầm nhìn của hắn, cho nên nàng cũng chỉ có thể cố sức tránh xa. May mà nàng cũng rất có mắt nhìn, không tự mình đâm đầu vào ngõ cụt. Có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất của Tiểu Kiều. Cho nên nàng cố ý lên tiếng dặn dò Xuân Nương, sắp xếp gọn gàng những vật dụng còn để lại của Ngụy Thiệu sang một bên, chờ hắn phái người tới lấy. Sau khi Ngụy Thiệu ném nàng cho quản sự, suốt cả một ngày đều không thấy tâm hơi. Chủ nhân Ngụy gia làm sao có thể có cảm tình gì với nữ nhi nhà họ Kiều cho được? Kẻ hầu người hạ cũng không khác là bao. Nhưng không bao gồm tất cả những kẻ hầu người hạ. Cho dù tiền không mua được lòng người, nhưng để khiến người ta mở miệng cũng không phải khó khăn. Ban đầu, khi còn ở Tín Đô, phần lớn hạ nhân trong Tín Cung đều là người địa phương. Họ không biết chuyện của Ngư Dương Ngụy gia. Mấy hạ nhân đi theo Chung bà thì đều sợ bà ấy. Nói chuyện còn ấp a ấp úng, nói gì tới việc hỏi được chuyện gì đây. Sau khi đến nơi này, thu xếp ổn thỏa rồi, dựa vào bản lĩnh biết nhìn người của Xuân Nương được tôi luyện từ khi bà còn ở Kiều gia, rất nhanh sau đó đã hỏi han tường tận rất nhiều chuyện liên quan đến Ngụy gia và Chu phu nhân từ một nô tỳ tên là Bính Nữ. Chuyện thông gia đương thời, hôn nhân chú trọng là môn đăng học hộ đối, nhất là thế gia đại tộc càng coi trọng chuyện này. Cho nên, so sánh với Ngụy gia, nhà mẹ đẻ của Chu phu nhân có xuất thân thấp hèn. Ban đầu, phụ thân của bà chỉ là một bô đưa tại Trác quận, sau này đầu quân nhờ có công trạng mà được thăng tới chức lang tương, được tổ phụ Ngụy Thiệu trọng dụng. Trong một lần tác chiến, ông cản được tổ phụ Ngụy Thiệu một mũi tên nhằm đúng nơi yếu hại, không thể chữa trị được. Tổ phụ Ngụy Thiệu áy náy lại càng thêm cảm kích, thấy Chu gia có một nữ nhi tuổi tác và diện mạo cũng tương đương với trưởng tử Ngụy Kinh của mình. Ông bèn đưa sính lễ cưới vào cửa bình thê. Chú thích: Đô bu có nghĩa là người chuyển thư. Sau khi Chu thị vào Ngụy gia thì sinh hai con trai. Con trai trưởng Ngụy Bảo tự Bá Công, con trai thứ Ngụy Thiệu tự là Trọng Lân. 10 năm trước bất hạnh mất cả lúc chồng và con trai trưởng, Chu thị đau đớn mãi không thể thoát ra khỏi đả kích. Sau đó không biết sao lại tiếp xúc bà Mo, một mực hết lòng tin tưởng. Thái độ của Từ phu nhân đối với Chu thị vẫn luôn luôn không lạnh không nóng. Chu thị cũng có phần sợ hãi đối với bà mẫu. Đối với Trung, đến từ Trung Sơn Quốc này, bà mẫu nàng dâu cũng không hề gần gũi. Mấy năm gần đây, từ khi Ngụy Thiệu hoàn toàn trưởng quân, Từ phu nhân không quản sự gì nhiều, một năm có đến hơn nửa thời gian đều ở lại vô chung cư. Chỉ có mình Chu thị trông coi đại trạch ở Ngư Dương. Bên cạnh Chu thị có nuôi một cô gái 18 tuổi còn chưa xuất giá, tên là Trịnh Sở Ngọc, là cháu gái ngoại của Chu thị. Trịnh phụ từng là ti nông, bất hạnh chết sớm, nàng trở thành bé gái mồ côi đến sống nương nhờ gì. Mấy năm trước, bà mo bối quẻ nói Trịnh Sở Ngọc là cát nhân của Chu thị, có nàng ta bên cạnh, Chu thị có thể tỳ hôn xu cát. Vừa đúng lúc ấy, Chu thị đang mắc bệnh, Trịnh Sở Ngọc chăm sóc ngày đêm, bà mới dần bình phục. Sau khi khỏi hẳn, bèn tin tưởng tiên đoán có một không một chút nghi ngờ, đối với nàng ta càng vô cùng yêu mến. Giờ xuất thân của Trịnh Sở Ngọc không tương xứng, bà muốn con trai mình nạp nàng làm thiếp. Chỉ là không biết làm tại làm sao, Ngụy Thiệu cứ chần chừ không thu nạp. Hai năm này, Chu thị vẫn một mực giữ Trịnh Sở Ngọc lại cảnh bên mình, đối xử đãi ngộ đều y như cơ thiếp của Ngụy Thiệu. Gia nhân cũng gọi nàng ta một tiếng Trịnh mỹ nhân. Nữ quân, người đoán xét vì sao Ngụy hầu đã hơn 20 tuổi rồi còn rề rà không chịu lấy vợ? Ngoài cô Trịnh mỹ nhân này, thật ra trước đó vẫn còn có một người. Xuân Nương ghé vào bên tai Tiểu Kiều đang định nói tiếp, phó phụ tên Bính Nữ vội vã tới truyền lời, nói cho phu nhân đã từ Ngư Sơn trở về phủ, Nam quân cũng đã trở về, mời nữ quân cùng nhau bái kiến trưởng bối. Xuân Nương dừng lại. Tiểu Kiều đã thay đồ từ sớm, giờ không cần đổi xiêm áo gì thêm. Nàng nhìn qua gương một chút, rồi mang theo bộ áo được may theo cực tốt mà Xuân Nương đã chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa đi ra ngoài. Ngụy Thiệu đang đứng ở lối rẽ hành lang thông đến đông phòng, hắn là để đợi nàng. Ngày thường ngoại trừ bộ chiến bào, dường như thường phục của hắn chỉ có một màu xanh. Lúc ở Tĩnh Đô, nhiều lần Tiểu Kiều vô tình bắt gặp hắn, thấy hắn vẫn luôn mặc y phục màu xanh sẫm. May mà gương mặt cũng dễ nhìn, cho nên không có vẻ xa dặn. Bây giờ hắn cũng vận một bộ đồ xanh sẫm, nhưng so với y phục trên người Tiểu Kiều lại trông rộng thùng thình. Trên hông thắt một cái đai lưng to bản đạm bạch ngọc, tôn lên eo thon lưng rộng của bản thân, bóng lưng thẳng tắp. Vừa lúc có cơn gió thổi qua bên người hắn, cuốn một góc tay áo bào dài phất phơ, bớt đi vẻ cứng rắn ngoan lệ của chiến bào, ngược lại còn có mấy phần phong lưu phóng khoáng. Thật ra từ khi Bính Nữ truyền lời cho Tiểu Kiều tới bây giờ, nhiều lắm cũng không quá nửa khắc đồng hồ. Đường đình viện không tính là ngắn, đi tới đi lui cũng tốn chút thời gian. Thế nhưng dường như hắn sắp chờ không nổi, hai tay chắp ở sau lưng, nghe có tiếng bước chân tới gần, nghiêng đầu nhìn thấy nàng đi tới, hắn đã xoay người đi thẳng về phía đông phòng. Bước chân của hắn rất nhanh, lại cộng thêm chân dài, chưa gì đã cách xa Tiểu Kiều một đoạn đường. Lúc đầu Tiểu Kiều còn tăng nhanh nhịp bước, nhưng quả thật nàng không sao đuổi kịp, đành nói về phía bóng lưng người kia, phu quân, chàng chậm lại một chút có được không? Hình như Ngụy Thiệu hơi sửng sốt, hắn ngừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nhấc vạt váy lên, bước nhanh mấy bước đuổi kịp hắn, hơi mỉm cười nói tiếp, hôm nay phải bái kiến trưởng bối, cho nên thiếp mặc đồ nghiêm túc, vạt váy hơi hẹp, đi lại khá bất tiện. Phu quân cao hơn thiếp cả một cái đầu, sải bước đã dài, nếu còn đi nhanh, thiếp cũng chỉ có thể chạy đuổi theo chàng thôi. Hôm nay nàng đứng bên cạnh hắn, đầu chỉ tới bả vai. Nếu ở những thời đại sau này, cao lớn sánh vai cùng nhỏ nhắn như thế, có khi kiếm được cái mỹ danh đôi đũa lệch dễ thương. Nhưng bây giờ rơi vào đầu Tiểu Kiều lại không phải một câu chuyện đẹp đẽ như vậy được. Ngụy Thiệu quay qua nhìn nàng chăm chú. Nàng nói xong thì bậm môi, hai khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, đôi mắt trong veo như đang cười nhìn hắn. Thực ra Ngụy Thiệu cũng không hiểu những gì nàng nói lắm, nhưng mà không biết tại sao ở trước mặt nàng hắn vẫn không thể mất mặt mũi đi được. Cuối cùng đành miễn cưỡng ừ với nàng một tiếng, vẻ mặt càng nghiêm túc lạnh lùng, hơi hơi ngẩng cằm lên, ý bảo nàng đi theo mình, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bước chân hắn quả nhiên đã chậm hơn rất nhiều, Tiểu Kiều cũng dễ dàng đồng hành bên cạnh hắn bước tới đông phòng. Hạ nhân đông phòng không dưới 20 người, tất cả đều đứng ở hai bên hành lang. Xa xa thấy Ngụy Thiệu dẫn Tiểu Kiều đi tới, họ đồng loạt quỳ xuống nghênh đón. Tiểu Kiều bỏ lại một đống ánh mắt có kinh diễm, có tò mò hoặc khinh ghét soi mói ở sau lưng, đi theo Ngụy Thiệu tới sàn nhà lớn nơi Chu phu nhân đang ở. Trong phòng được bài trí xa hoa mà mỹ lệ, trong không khí phảng phất mùi xạ hương nồng nàn. Sau khi mẫu thân của Ngụy Thiệu, Chu phu nhân trở về, bà đã thay y phục, bây giờ đang ngồi thẳng phía sau chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn đặt trên giường nhỏ. Năm nay bà đã tuổi 40, vóc người hơi mập, trên người là một bộ hoa phục, đầu cài trâm ngọc xanh biếc. Lúc còn trẻ hẳn là một mỹ nhân, cho dù là bây giờ khuôn mặt vẫn cực kỳ đoan chính, chẳng qua có lẽ do ngày thường có thói quen nghiêm mặt, khóe môi hơi rũ xuống, hai bên mép hằn sâu những nếp nhăn, khiến chẳng những trông bà già trước tuổi mà vẻ mặt cũng có nét kiêu căng. Bên dưới bà là một cô gái mặc bộ áo tím nhạt đang quỳ gối, khoảng chừng 17-18 tuổi. Xiêm áo làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng ta, cũng tô điểm cho dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng ta thấy Ngụy Thiệu đi vào, gương mặt hơi đỏ ửng, vội vàng đứng lên khỏi sạp nhỏ, làm lễ với hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng biểu huynh, tư thái thùy mị, giọng nói dịu dàng. Ngụy Thiệu thờ ơ đáp lời, cô gái vừa mới dùng hết tâm tư tô trang điểm phấn, thấy hắn chẳng mảy may để ý đến mình, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng mơ hồ. Ngay sau đó nàng ta nhìn về phía Tiểu Kiều, ánh mắt bất ngờ hơi sững lại. Tiểu Kiều biết cô gái này chắc là cái vị trịnh mỹ nhân kia, biểu muội của Ngụy Thiệu. Nàng hơi liếc mắt nhìn rồi theo Ngụy Thiệu đến trước sạp của Chu phu nhân, xuôi tay đứng một bên. Từ sau khi Tiểu Kiều đi vào, Chu phu nhân liền ra vẻ như không nhìn thấy nàng, chỉ vui mừng thân thiết tươi cười cùng nhi tử, vẫy tay gọi hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, sau đó lại xoa xoa cánh tay hắn, đau lòng xót xa cho đứa con đi nửa năm vừa đen vừa gầy. Bà còn hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ trong cuộc sống thường ngày của hắn. Cuối cùng hỏi tới quân tình đánh trận, Ngụy Thiệu sơ lược đề cập tới mấy câu, bà bèn thở dài than thở. Một phụ nhân như ta, tuy không hiểu quân tình, còn nói cái gì cũng thuận lợi suôn sẻ, nhưng ta biết nó nguy hiểm vạn phần, trọng lâm còn phải cố gắng bảo trọng thân thể, không thể có bất trắc gì đâu. Ngụy Thiệu ôn tồn trấn an Chu phu nhân mấy câu, Chu phu nhân gật đầu. Mặc dù thế đạo đầy hung hiểm, nhưng con là các nhân thiên tướng, tất có phần thần nhân phù hộ, vốn ta cũng không phải lo lắng gì nhiều, sợ nhất chỉ là lòng người đa đoan. Ánh mắt đầu tiên bà nhìn Tiểu Kiều từ khi nàng bước tới, ngập tràn sự căm thù và chán ghét. Trọng Lâm, nếu không phải năm đó cha con tin nhầm người ngoài, bây giờ ông ấy cũng không rơi vào thảm trạng như hôm nay. Đến tận lúc này, ta vẫn nhớ tới cái chết năm đó của phụ huynh con, lòng đau như cắt. Đêm đêm, ta không thể nào chợp mắt dù một chút, hận không thể rút cân lột da kẻ thù. Nhất định còn phải nhớ kỹ vết xe đổ năm đó, không được nhẹ dạ cả tin. Câu rút cân lột da kẻ thù kia, dường như bà cắn răng nghiến lợi, gần từng chữ một. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kiều đã không chỉ có căm thù chán ghét, mà còn ẩn chứa sự âm tàn, như thể muốn lột da, lột xương nàng vậy. Vốn Tiểu Kiều đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Chu phu nhân chán ghét, nhưng không ngờ bà ta không hề che giấu sự chán ghét căm hận tới tận mức này. Lần đầu tiên trong đời gặp phải tình cảnh đó, trong lòng nàng không hề chuẩn bị trước. Lúc này bớt xét cũng rùng mình, sắc mặt trắng bệch ra, đầu ngón tay cũng trở nên lạnh buốt. Ngụy Thiệu liếc mắt nhìn Tiểu Kiều rồi nói với Chu phu nhân: "Nhi tử tự có chừng mực, mẫu thân không cần lo lắng quá." Lại nói: "Hôm nay mẫu thân vừa từ núi trở về, đường xe chắc chắn cũng mệt rồi. Nhi tử và tân phụ hành lễ với ngài, xong rồi mẫu thân cũng sớm nghỉ ngơi đi." Nói xong thì đứng dậy, đi tới trước một tấm đệm quỳ được trải ngay phía sạp của Chu phu nhân. Tiểu Kiều hơi định thần lại, vội vàng đi tới một tấm đệm khác, song song quỳ xuống cạnh nam nhân, dập đầu hành lễ với Chu phu nhân. Chu phu nhân trầm mặt, mắt chỉ nhìn con trai, không buồn để ý tới Tiểu Kiều chút nào. Tiểu Kiều cùng hành lễ ra mắt với hắn xong, nhưng không thể đứng dậy. Theo quy củ, nàng nâng hai tay, dâng bộ châm tuyến đã chuẩn bị mang theo, giơ cao quá đầu, chờ người tới nhận. Nàng cúi đầu, giơ hai tay hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh, chờ đến khi hai cánh tay bắt đầu tê, ê ẩm. Sắp không nâng nổi nữa, nàng vẫn cố gắng, cắn răng kiên trì. Bên cạnh có một cánh tay đưa tới, cầm lên, bỏ vào trước sạp của Chu phu nhân. "Mẫu thân, không có chuyện gì nữa thì chúng con xin cáo lui trước." Giọng nói của Ngụy Thiệu vang lên. Tiểu Kiều buông cánh tay xuống, đứng lên khỏi nệm quỳ. "Nàng ta cứ đi đi, con ở lại, ta có chuyện muốn nói với con." Chu phu nhân lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Kiều khom người hành lễ với người trên sạp, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. "Ngọc Nhi, con cũng đi ra ngoài đi, dì có chuyện muốn nói với biểu huynh con." Chu phu nhân nhìn về phía Trịnh Sở Ngọc vẫn luôn đứng bên cạnh, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, nói. Trịnh Sở Ngọc liếc nhìn Ngụy Thiệu, dịu dàng đáp: "Vâng." Nàng khom người hành lễ, sau đó cũng lui ra bên ngoài. "Trọng Lân, không lẽ ngày mai con định dẫn nàng ta đi bái tế xa miếu luôn sao?" Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Chu phu nhân lập tức hỏi luôn. Ngụy Thiệu vẫn mặt không biểu cảm, đáp lại một câu: "Sao có thể?" Hình như Chu phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, bà hừ một tiếng: "Vậy thì tốt, mẫu thân còn tưởng con bị sắc đẹp của kiều nữ mê hoặc, đã quên mối thù của phụ huynh con năm đó. Vừa rồi, chẳng qua ta chỉ muốn làm nàng ta khó chịu một chút thôi. Con thì hay nhỉ, thay mặt ta nhận quà, ai thèm chứ, vừa nhìn đã muốn mở mắt ta." Ngụy Thiệu khẽ nhíu mày: "Mọi chuyện nên có chừng mực thôi, nhi tử còn có việc, không thể ở đây mãi với nàng. Nếu mẫu thân không thích, ném cách cứ tùy mẫu thân." Chu phu nhân thấy con mình hình như có vẻ không được vui, bà bèn sửa lời nói: "Con đi chuyến này cũng đã là nửa năm rồi, Ngọc Nhi vẫn luôn thương nhớ con. Tối nay nhi tử nghỉ ở phòng kiều nữ." Ngụy Thiệu cắt ngang lời Chu phu nhân: "Mẫu thân, con muốn nhắc lại với người lần cuối, con không hề có chút tâm tư nào với biểu muội. Mẫu thân nên tìm một gia đình thích hợp, sớm gả biểu muội ra ngoài cho thỏa đáng, tránh lãng phí tuổi xuân, ngày sau hối hận cũng đã muộn rồi." Chu phu nhân tức giận nhìn con trai, hồi lâu cả giận nói: "Tốt, tốt, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, bây giờ còn phụng dưỡng ta như vậy đó hả? Ta có ép ngươi làm cái gì đâu hả? Chẳng qua chỉ muốn con nạp Ngọc Phi làm vào phòng thôi." Cha con nhất mạch, hôm nay chỉ còn con đơn truyền, bây giờ cũng đã 20, tuổi không còn nhỏ, đến nay vẫn không con không cháu, rốt cuộc cũng cưới người vợ lại là con gái kiều gia. Ta không lay chuyển được tổ mẫu của con, bà làm chủ, ta cũng chỉ có thể chấp nhận vậy. Nhưng mà một nữ nhi của kẻ thù như vậy, sao có thể thay Ngụy gia khai chi tán diệp? Sớm muộn cũng phải hưu, rốt cuộc Ngọc Nhi có chỗ nào không hợp ý con? Con muốn làm ta tức giận như vậy hả?" Hình như Chu phu nhân bỗng nhớ ra cái gì đó, bà dữ tợn trợn to hai mắt: "Chẳng lẽ từ trước đến nay con vẫn còn nhớ mãi không quên Tô nữ đó? Lần lượt mãi không chịu lập gia đình thì thôi đi, báo nạp thiếp cũng từ chối 5 lần 7 lượt Đấy, mắt Ngụy Thiệu hơi tối đi, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Hắn thờ ơ nói: "Mẫu thân đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhi tử ở bên ngoài quanh năm suốt tháng, suốt ngày bận bịu chuyện quân vụ, sao có thời gian suy nghĩ những việc phong hoa tuyết nguyệt như thế này. Hiện Sở Ngọc Từ nay về sau, không cần nhắc lại nữa. Con còn có việc, xin được cáo lui trước. Mẫu thân cũng nghỉ sớm nghỉ ngơi đi. Ngụy Thiệu khom người hành lễ với Chu phu nhân rồi quay đầu bước đi. Chu phu nhân trợn mắt nhìn bóng lưng con trai, khuôn mặt đầy tức giận. Bỗng nhiên, bà liếc mắt nhìn thấy bộ châm tuyến tiểu kiều mới kính lên còn để nguyên trên sạp. Bà cầm lên, nghiến răng nghiến lợi, lấy kéo xoẹt xoẹt cắt nó thành hai khúc, rồi quăng luôn cả đồ cả kéo xuống mặt đất. Xuân Nương chờ tiểu kiều ở sân viện bên ngoài đông phòng, thấy nàng đi ra, bà vội vàng nghênh đón rồi yên lặng cùng nàng quay trở về. Cuối cùng về đến phòng ngủ, bà cho hạ nhân lui ra, lúc này mới hỏi tới những việc vừa trải qua. Tiểu kiều đã bình ổn tinh thần, nàng cũng không giấu giếm Xuân Nương một chút gì, kể lại ngắn gọn những chuyện đã trải qua ở trong phòng của Chu phu nhân. Xuân Nương trầm mặc một hồi, bà nói: Nữ quân, phu nhân căm ghét nữ quân như vậy, muốn làm bà vui vẻ chỉ sợ cũng chẳng có cách nào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào Từ phu nhân. Nếu Từ phu nhân mà cũng giống như vậy, nữ quân... Bà chần chừ một lúc rồi ghé sát tai Tiểu Kiều thì thầm: Có khi nào nữ quân nghĩ tới chuyện không bằng uyển chuyển hầu hạ Ngụy hầu, có thể được sự che chở của ngày ấy. Ngày trước ở Tĩnh Đô, tỳ cảm thấy mặc dù Ngụy hầu lạnh nhạt nữ quân vì hận cũ, nhưng ngày ấy cũng không phải kẻ lấy chuyện gây đau khổ cho người khác làm vui, không phải đại sang đại ác gì. Hôm nay nô tỳ nghe Bính Nữ nói, trong một năm hiếm khi Ngụy hầu có thời gian ở lại nơi này, phu nhân căm ghét người như vậy. Nếu Từ phu nhân cũng oán hận người, đến khi đó Ngụy hầu mà đi, một thân một mình nữ quân ở lại đây thì biết sống làm sao. Tiểu kiều nhìn Xuân Nương có vẻ kinh ngạc với việc đột nhiên bà nghĩ ra chủ ý này cho mình. Xuân Nương trìu mến vuốt ve mái tóc của nàng, thở dài nói: Lúc còn ở Tĩnh Đô, vốn tỳ đã có lòng muốn khuyên nhủ nữ quân. Tỳ cũng biết như vậy là uất ức cho nữ quân. Xuân Nương là một người ngu ngốc, nữ quân thông minh hơn Xuân Nương gấp trăm lần. Nếu có gì không đúng, mong nữ quân đừng trách phạt. Tiểu kiều lắc lắc lào đầu: Ta biết, bà cũng vì muốn tốt cho ta thôi. Nay chúng ta vừa mới tới, cũng không cần phải gấp, đợi gặp Từ phu nhân rồi nói. Nàng mỉm cười đáp lại. Thật ra hôm nay Tiểu Kiều thấy rất mệt, trong buổi gặp mặt Chu phu nhân lúc chạng vạng lại khiến nàng thao thức cả đêm không ngủ được. Đột nhiên nàng rất nhớ Đại Kiều, nhớ hơn bất cứ lúc nào khác. Một mình nằm trên giường, lăn qua lộn lại, nàng suy nghĩ về chuyện kiếp trước. Có khi ngay đêm động phòng, Đại Kiều đã bị Ngụy Thiệu phái người đưa về Ngư Dương giống như mình vậy. Chẳng qua là trên đường tỷ ấy không gặp phải bất trắc gì như mình, cuối cùng một thân một mình đến nơi đây. Khi một mình tỷ ấy phải đối mặt với Chu phu nhân, gặp phải những chuyện giống như mình hôm nay, rốt cuộc tỷ ấy đã vượt qua như thế nào? Sau đó vô số những ngày ngày đêm đêm kế tiếp, tỷ ấy phải cô đơn chịu đựng ra làm sao? Cho đến thời khắc cuối cùng bị phu quân hữu danh vô thực phế bỏ, nhìn hắn ta lập một nữ nhân khác làm hậu, sau đó sao tỷ ấy lại chìm trong tuyệt vọng và bi thương, tự sát để kết liễu mạng mình. Mặc dù nàng biết cả đời này nàng sẽ không gặp phải vận mệnh bi thảm như tỷ ấy, nhưng trong lòng Tiểu Kiều vẫn thấy buồn bã và hốt hoảng. Cũng vui mừng vì trong mấy tháng cuối cùng của năm ngoái nàng đã có một quyết định chính xác như thế này. Chẳng qua bây giờ nàng rất muốn gặp Đại Kiều, rất muốn biết tỷ ấy đang ở nơi nào, cùng tình lang bị trệ của tỷ ấy trải qua những tháng ngày ra sao. Ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân, nghe có phần quen thuộc, hình như là Ngụy Thiệu. Bây giờ đã rất trễ, cũng không thấy hắn phái người tới lấy đồ, có lẽ hắn không cần, hoặc là hắn tự mình tới lấy. Tiểu Kiều có hơi nghi ngờ, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cửa lớn bị người ta đẩy ra, nhưng bởi vì nàng có gài khen cửa nên không đẩy được. Nữ quân, quân hầu đến. Giọng nói của Xuân Nương vang vọng, Tiểu Kiều lập bập giật mình. Quả nhiên là hắn. Đến đây. Nàng đáp một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy, với lấy áo. Simi khoác lên trên người rồi vội vàng thắt chặt vạt áo, cột đai lưng xuống đất, đi sang bên mở cửa. Quả nhiên Ngụy Thiệu đang đứng chờ ngoài kia. Xuân Nương vội vàng đi vào, mang theo vẻ mặt vui mừng, nói khẽ với Tiểu Kiều. Việc này đúng là quá bất ngờ. Đúng lúc Tiểu Kiều còn đầy kinh ngạc, Ngụy Thiệu đã nhấc chân vào trong, mặt mày mệt mỏi, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn nói, cầm quần áo của ta vào. Hắn đi hai bước, bỗng nhiên liếc nhìn về phía quần áo của mình và những vật dụng thường dùng hàng ngày đã được thu dọn chỉnh tề xếp đặt ở bàn. Hắn dừng bước rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều. Mặt Tiểu Kiều bỗng đen xì một mảng, nàng vội vàng đi tới chắn trước mặt hắn, cố giải thích như chẳng có chuyện gì. Hạ nhân nói ở đây đã lâu không có người nào ở, thiếp sợ có côn trùng nấm mốc nên ban ngày đã sai người dọn dẹp, lúc ấy mới đặt tạm quần áo của chàng ra ngoài này, vừa rồi thiếp quên chưa cất lại. Ngụy Thiều vẫn nhìn nàng chằm chằm. Nàng hơi thoái chí, giọng nói cũng ngày càng thấp. Giải thích xong, nàng thấy hắn mím môi, vẻ mặt mà nàng hơi quen thuộc. Cất lại đi, từ nay về sau ta cũng sẽ ở nơi này. Hết chương 20. Like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo nhé.